Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Lục Liễu thứ 19 càng. Bành ù ù, hô mưa gọi gió, phun ra nuốt vào lôi điện. Đây là phàm phu tục tử cố gắng cả đời cũng khó có thể trưởng khống thiên địa thần lực. Có thể sinh vì long tộc Ngao Tuyết, lại bẩm sinh liền có cái này đồng dạng thiên phú thần thông. Lại nhìn cái này một cỗ theo cái kia Ngao Tuyết trong miệng thốt ra lôi đình thiểm điện. Uy thế bá đạo, lực phá hoại cực đoan, thanh thế phía trên cũng là không lời nào có thể diễn tả được hùng hồn thất luyện. Mênh mông rộng rãi, không có gì bất ngờ xảy ra. Bình thường kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong siêu cấp thiên tài đều sẽ trực tiếp bị cái này một cái lôi điện phong bạo mạt sát thành cho tàn bọt nước. Tiêu Trần không có phớt lờ, khuôn mặt trang nghiêm nghiêm túc, song đồng chiếu rọi đời đời, dáng người quang mang vạn trượng dò ra trắng nõn tay cầm. Hắn vận chuyển thảo mộc hương thơm lưu truyền, sinh cơ hạo hãn không diệt, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Sáng long lanh yêu dị, tóc xanh mắt xanh lục le lói nhảy lên ở giữa. Cái kia cơ thể bên ngoài còn có hừng hực sáng chói kim sắc thần quang bao trùm quanh quẩn. Quanh quẩn chìm nổi tại Tiêu Trần cái này một cỗ nhục thân thể xác bên trong pháp lực năng lượng, huyết khí năng lượng, cái kia cũng là siêu thoát lại đến, vô cùng vô tận, cách cách, đông đông đông, chờ cái kia ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy thế cuồng bạo lôi điện. Vô tình mênh mông trùng kích đến Tiêu Trần trắng nõn trên bàn tay đi. Ly kỳ cổ quái một màn sinh ra. Quyển kia chất phách liệt, phá hủy hết thảy, sụp đổ càn khôn lôi điện phong bạo, phảng phất là bị thuần phục hồng thủy mãnh thú, sai lang hổ báo đồng dạng, theo Tiêu Trần trắng nõn trong suốt tay cầm bên ngoài ký hiệu chuyển động. Đạo văn le lói, cái này một cỗ bị vốn là muốn thôn phệ hủy diệt đi Tiêu Trần lôi điện phong bạo. Đúng là tán đi cái kia một cỗ cuồng bạo cao chót vót thần phục tại Tiêu Trần dưới chân. Tựa hồ chỉ muốn Tiêu Trần ra lệnh một tiếng, cái này một cỗ từ cái kia Ngao Tuyết phun ra lôi điện chi lực liền sẽ hóa thành Tiêu Trần sát phạt chi thuật. Chú ý tới điểm này Ngao Tuyết, sát khí trùng điệp long mục chỗ sâu có một số kinh ngạc kinh diễm sắc thái nhấp nhô. Trong lòng đối với Tiêu Trần phân xét, đó cũng là thẳng tắp tăng lên. Nàng cái này một miệng lôi điện phong bạo, mạt sát đồng dạng kim đan cảnh 10 tầng siêu cấp thiên tài cái kia đều không nói chơi. Tiêu Trần kim đan cảnh nhất trọng, liền là có cái kia cực hạn huy hoàng, thần bí không diệt mộc hệ pháp thể, vậy cũng bị quản chế tại cảnh giới áp bách mới đúng. Có thể Tiêu Trần lại là hời hợt, giơ tay nhấc chân tuần phục nàng cái này một miệng lôi điện phong bạo. Như vậy phong thái, được xưng tụng thế chỗ vô song, quan tuyệt cổ kim, đi, thần phục tại Tiêu Trần lóa mắt dáng người hạ cái kia một cỗ lôi điện phong bạo. Tại Tiêu Trần một tiếng xá lệnh phía dưới, thật sự chính là quay đầu lại, xông về cái kia Ngao Tuyết bản thân, giống. Dùng chính mình phát ra lực lượng đối phó chính mình. Ngao Tuyết giận không nhịn nổi. Cái kia đáng chết nhân loại đây là tại khiêu khích chính mình. Coi rẻ mình không? Chấn thiên hám địa long ngâm gào thét bên trong. Ngao Tuyết đong đưa cái kia phủ đầy lân phiến bá đạo thân rồng. Rung động ầm ầm đập đánh xuống. Lập tức liền đem cái kia một cỗ lôi điện phong bạo biến thành vô số kể điện quang toái phiến. Tia lửa bọt nước, Tiêu Trần có thể trong chốc lát đem cái này mẫu long phóng thích ra lôi điện năng lượng thuần phục. Trưởng khống, không thể nghi ngờ là vận dụng, thiên lôi chú, nguyên nhân. Long tộc mặc dù có hô phong hoán vũ, rời sông lấp biển, phun ra nuốt vào lôi điện năng lực thiên phú. Có thể, thiên lôi chú, lại là thái cổ linh bảo thiên tôn khai sáng đạo ra, bát đại thần chú, một. Trong, cũng là đạo gia, bát đại thần chú, bên trong lực công kích. Lực phá hoại cường lực nhất một đạo vô thượng thần chú. Lĩnh hội viên mãn, thậm chí có thể khống chế chư thiên vạn giới ở giữa lôi điện bản nguyên. Từ đó giống như thần rõ ràng đồng dạng thẩm phán chúng sinh. Vạn vật bát hoang, có cái này, thiên lôi chú. Tiêu Trần muốn đem cái kia mẫu long phun ra lôi điện năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thuần phục trưởng khống, cũng không phải là cái gì khó như lên trời sự tình. Ngoài thân vây quanh cái kia một trương tiên thiên thần mộc đồ. Một đầu tóc xanh hương thơm múa, khí chất thanh nhã thoát tục liễu tiêu tiêu. Lúc này đem hết toàn lực bộc phát ra nàng cái kia, tiên thiên thần mộc thể, mộc hệ năng lượng. Một tòa to lớn mà hư huyễn đại hoang lĩnh vực, mơ hồ tại trước người nàng che phủ ra. Trong đó gắn đầy tham thiên thần mộc, quả thực giống như là một tòa cổ lão thời đại mãng hoang đại giã được triệu hoán đến nơi này tới. Một chiêu này, cùng nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, thần thông mộc hệ, vạn tượng xâm la, có chỗ giống nhau. Chỉ nhìn liễu tiêu tiêu hai tay kết ấn, miệng tụng chân ngôn, cái kia băng thanh ngọc khiết, lượn lờ a linh lung tiên khu bên trong, cũng là liên tục không ngừng phun ra một loại mộc hệ thần hoa. Trong lúc nhất thời, cái kia một tòa tràn đầy hồng hoang thần mộc lĩnh vực thế giới, cuốn lên lấy vô biên vô tận mộc hệ năng lượng, cuồn cuộn che giấu khắp nơi đánh úp về phía cái kia ngao tuyết. Duy trì long tộc hình thái chiến đấu ngao tuyết, xa vào đến cái kia mãng hoang thế giới dạp đi, mạnh mẽ đâm tới, uy không thể đỡ, bao nhiêu nháy mắt, liền có muốn đem cái kia một tòa thần mộc thế giới xé thành mảnh nhỏ dấu hiệu. Hồng hộc xoẹt, ngay lúc này, một gốc không giống bình thường, cổ lão thần bí cứng cáp lục liễu, từ từ bay lên. Như thật như ảo đứng sừng sững ở liễu tiêu tiêu sau lưng. Cái này toàn thân vỏ khô rạn nứt, giống như là bò đầy vảy rồng cứng cáp lục liễu. Thân cành thanh thúy tươi tốt, phiến lá trong suốt, quang hà phun trào, vũ khí sáng tỏ, còn có một số đạo tắc ký hiệu, kéo dài không dứt, tự nhiên mà thành bay múa tại cái này thần bí lục liễu bên ngoài. Cái kia từng cây cành liễu, càng là vô trần vô cấu, lưu quang giật thải, tiên quang phổ chiếu, nắm động ở giữa, địa thủy phong hỏa chập trùng, đại vệt sóng gợn khuếch tán. Tiêu Trần có thể cảm giác được, trong cơ thể mình, thế giới thụ toái phiến, có chỗ xúc động. Thế giới thụ, đó là thái cổ cửu châu, thiên địa đệ nhất linh căn. Có thể dẫn phát thế giới thụ toái phiến, ba động mộc hệ chi vật. Tiêu Trần vô cùng háo kỳ. Cái này liễu tiêu tiêu triệu hồi ra cái kia một gốc thần bí lục liễu. Đến cùng là lai lịch gì? Cái kia ngao tuyết một dạng cảm giác được liễu tiêu tiêu sau lưng cái kia một gốc cổ lão lục liễu. Chỗ bất phàm, trong mắt bên trong sấm sét vang dội. Nanh vuốt ở giữa phong mang tất lộ triển lộ lấy mãnh liệt diệt thế chi uy. Nó đem cái kia một tòa mãng hoang thần mộc thế giới triệt để xé nát rơi. Sau đó cũng là xông về sau lưng đứng sừng sững lấy thần bí lục liễu liễu tiêu tiêu. Nhưng lúc này đây, liễu tiêu tiêu không có nhượng bộ lui binh. Cánh tay ngọc rực rỡ, lưu loát một tiếng quát mắng. Đứng sừng sững ở sau lưng nàng cái kia một gốc che trời lục liễu. Nhất thời quang hoa ngút trời, cành liễu phá không quấn quanh ở ngao tuyết thân rồng bên ngoài. Cái kia từng cái mọc đầy phỉ thúy một dạng trong suốt không tì vết lá cây cành liễu. Nhìn như không đáng giá nhắc tới, không có ý nghĩa, có thể quấn quanh ở cái kia ngao tuyết bá đạo khủng bố thân rồng bên ngoài về sau. Đúng là muốn ngao tuyết bị đau gào thét, bên ngoài cơ thể bao trùm tầng kia lân phiến, đều là phải bị cái kia từng cái trong suốt cành liễu buộc chặt nghiền bể nát đồng dạng. Hồng hoang lục liễu, thế giới thụ toái phiến thanh âm, tại Tiêu Trần bên tai quanh quẩn, nói, thiên địa sơ khai, gọi là hồng hoang, có quan hệ với hồng hoang thời đại trí nhớ. Ta đã không nhớ gì cả, nhưng vẫn là nhớ mang máng hồng hoang thời điểm. Có một gốc tiên thiên linh căn, tên là Lục Liễu. Này thụ yêu tà, từng hóa thành nhân hình, xưng là tiên, pháp lực thâm bất khả chắc, tu vi bế nghễ hồng hoang. Tiểu cô nương này sau lưng cái kia một gốc lục liễu. Cho dù không phải hồng hoang thời điểm cái kia một gốc lục liễu, cũng chỉ sợ là có cái gì liên hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.